Mà Thế Đại trở về. Chương 1738, dung mạo của nàng giống ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai người nhìn nhau bên trong, Viêm Lương nhìn chằm chằm Cao Mạn Thu mở miệng. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi được thủy tộc khí tức. Cao Mạn Thu không có bởi vì trước mặt đứng đấy người là hỏa tộc thiếu chủ thì lùi bước. Dù là đối phương vô luận là thân phận địa vị vẫn là huyết mạch, đều cao hơn Cao Mạn Thu một đầu. Há, ta gặp thủy tộc thánh nữ. Cao Mạn Thu hững hờ trả lời. Cùng hỏa tộc thiếu chủ hùng hổ dọa người hình thành so sánh rõ ràng. Hỏa tộc thiếu chủ Viêm Lương nheo mắt lại. Thản nhiên nói. Ngươi rất làm càn a. Cao Mạn Thu cười khẽ. Tùy ý đem một sợi tóc trêu chọc đến sau tai. Thánh nữ quả nhiên không hổ là đạt được thượng cổ truyền thừa người. Nàng mời ta uống một chén trà. Viêm Lương đồng tử co lại co lại. Thủy tộc thánh nữ là cái đặc thù tồn tại. Có thể làm cho cả không có chút nào chiến lực thủy tộc bị âm dương cốc tất cả gia tộc kiêng kỵ ngàn năm. Hết thảy đều là bởi vì thánh nữ. Mà loại này nhân vật đáng sợ. Vậy mà mời Cao Mạn Thu uống một chén trà. Thực sự quá bất khả tư nghị. Riêng là Cao Mạn Thu trên thân chỗ mang theo khí tức cường đại. Xác thực nói rõ nàng tại trước đây không lâu cùng thủy tộc thánh nữ cách xa nhau rất gần. Viêm Lương một lát cũng không thể nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Hắn chỉ là khi nhìn đến Cao Mạn Thu thứ nhất mắt, liền cảm giác cô gái này không đơn giản. Nhưng đến cùng chỗ nào không đơn giản, hắn cũng không có thủy tộc trời sinh nhạy cảm cảm giác. Không phát hiện ra được. Cho nên Viêm Lương chỉ có thể thăm dò. Nói cho ta biết cái kia hai nhà người đến bao nhiêu. Dương Cốc có cái nào cần thiết phải chú ý địa phương. Ta sẽ nói cho ngươi biết nàng vì sao lại mời ta uống trà. Lúc này Cao Mạn Thu trực tiếp mở miệng. Nàng rất thông minh. Giải Viêm Lương lưu lại nàng mục đích. Cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Viêm Lương hít sâu một hơi. Nhìn về phía Cao Mạn Thu ánh mắt lần nữa khác biệt. Hắn đã ở trong lòng đem nữ nhân này đặt ở trọng điểm chú ý vị trí. Cao gia cái này đệ nhất dòng chính rất thật sự là không đơn giản. Viêm Lương nói. Ngay sau đó nói. La gia đến 80 người. Mỗi cái cao hơn ngươi người nhà yếu. Bạch gia đến 50 người. Mỗi cái cao hơn ngươi người nhà mạnh. Quảng cáo. Cao Mạn Thu nghe lời nói này. Âm thầm ở trong lòng làm so sánh. Sau đó liếc mắt cách đó không xa một bãi màu đen than củi dạng bột phấn. Lại hỏi. Rời đi âm cốc lúc bọn họ còn lại nhiều ít người. Viêm Lương ở trong lòng lại cho Cao Mạn Thu đánh điểm cao. Cái kia một đoàn than củi bột phấn thật sự là hắn một đám lửa thiêu chết bạch gia nào đó bàng chi thành viên cặn bã. Cao Mạn Thu lúc nào không nhìn hết lần này tới lần khác tại thời gian này rõ ràng mắt nhìn. Lộ ra lại chính là tại triển lãm cho Viêm Lương nhìn. Nói cho hắn biết nàng biết hỏa tộc xuất thủ qua. Ngươi còn không có nói cho ta biết nàng vì cái gì mời ngươi uống trà. Viêm Lương khí thế bắt đầu dần dần cường ngạnh lên. Cũng không bị Cao Mạn Thu hai bên. Cao Mạn Thu cười yếu ớt. Đến cùng vẫn là thượng cổ hỏa tộc. Vô luận là truyền thừa vẫn là địa vị. Đều lực lượng 10 phần. Nói xong, Cao Mạn Thu lui về phía sau một bước. Hướng về Viêm Lương hơi hơi khom người chào. Cao gia thần nữ Cao Mạn Thu. Gặp qua hỏa tộc thiếu chủ. Hoa, một cơn lốc nổi lên. Thổi loạn Cao Mạn Thu sợi tóc. Càng thổi lửa tộc không ít người đều chấn động vô cùng. Vừa vặn người nào nói cái gì tới. Có thể cùng Viêm Lương nói chuyện ngang hàng bốn thiên môn dòng chính. Trừ phi là thần nữ. Mà bây giờ, Cao Mạn Thu nàng vậy mà thật sự là thần nữ. Bốn thiên môn bao nhiêu năm chưa xuất thần nữ. Từ khi ngàn năm trước âm dương cốc đại loạn, tất cả gia tộc bị ép rời đi nơi này, trở về thủ hộ giả sau khi mất tích, huyết mạch nguyền rủa cũng theo đó tại bốn thiên môn bên trong phát sinh. Làm trừng phạt muốn ra lại thần nữ điều kiện càng hà khắc. Đây là áp chế, cũng là nghiêm trị, Viêm Lương ánh mắt thay đổi trong nháy mắt, lộ ra thì ra là thế ánh mắt, hắn khó được ánh mắt ấm áp lên. Tiến lên một bước đem trang trọng hành lễ Cao Mạn Thu đỡ dậy. Toàn bộ quá trình bên trong ngạo khí cùng cảm giác áp bách không lại. thay vào đó là một loại vui mừng. Ngươi không cần lại đối ta hành lý. Các ngươi Cao gia năm đó quả nhiên có nỗi khổ tâm. Viêm Lương lời nói thấm thía mở miệng. Cao Mạn Thu sững sờ. Dương mắt nhìn về phía Viêm Lương, ánh mắt hơi kinh ngạc. Thủy hỏa hai tộc biết rõ đạo pháp tắc cùng hiệp ước so bốn thiên môn nhiều hơn. Viêm Lương mỉm cười, giải thích nói. Bốn thiên môn trong ngàn năm không xuất thần nữ thuộc về tình huống bình thường. Nhưng tại ngàn năm sau Âm Dương Cốc khởi động lại giai đoạn xuất hiện thần nữ. Vẫn là tại tận thế kỷ nguyên bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Nói rõ hai điểm. Một, thủ hộ giả trở về. Hai, xuất thần nữ gia tộc kia. Năm đó đồng thời vô tội nghiệt. Nói Viêm Lương duỗi ra hai ngón tay. Trở lên hai điểm thiếu một thứ cũng không được. Cao Mạn Thu hai mắt lóe ra một vệt phát sáng. Lần nữa cúi đầu kính cẩn nghe theo nói. Cao gia, chưa bao giờ phản bội trở về một môn. Năm đó chịu nhục, bất quá là muốn điều tra càng nhiều chân tướng. Viêm Lương bỗng nhiên cười ha ha. Nhìn về phía Cao Mạn Thu ánh mắt ý vị không rõ. Trừ điều tra chân tướng, chỉ sợ các ngươi Cao gia còn hoài nghi bên trong có thủy hỏa hai tộc thậm chí chế tài một môn tham dự a. Cao Mạn Thu trong ánh mắt sạch sẽ lóe lên. Không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Không nghĩ tới cuối cùng lợi hại lại là Cao gia. Viêm Lương lần nữa cảm thán. Sau đó hắn bỗng nhiên hai ngón một đốt. Lấy lửa làm bút ở giữa không trung vẽ ra từng chương chân dung. Rất nhanh thập một nữ nhân chân dung liền phơi bày ra. Viêm Lương hỏi, nói cho ta biết thủy tộc nữ nhân kia lớn lên giống nơi này người nào? Quảng cáo, Cao Mạn Thu nhìn kỹ mắt, không chút do dự lắc đầu. Không có người nào lớn lên giống nàng. Viêm Lương nhất thời nhíu mày. Nỏ định đạo, không có khả năng. Đây là thủy tộc toàn bộ 11 mạch thánh nữ. Thủy tộc theo hai đuôi đệ nhất sau khi bắt đầu. Đời thứ hai liền làm 11 mạch người khác nhau cá. Về sau mỗi một thời đại thánh nữ đều nhảy không ra cái kia 11 mạch thánh nữ truyền thừa. Tương đương với để cái này 11 mạch thánh nữ trí nhớ cùng năng lực vĩnh tồn. Bảo đảm không có chút nào chiến lực toàn bộ thủy tộc tại thượng cổ các đại chủng tộc bên trong y nguyên đứng ở thế bất bại. Đến bây giờ cái kia 11 mạch thánh nữ hài cốt còn mai táng tại Dương Cốc thủy tộc mộ địa đâu. Toàn tinh hà người đều đang tìm cái này thập một nữ nhân quan tài. Ai biết chúng ta trở về đại nhân hết lần này tới lần khác ngược đường mà đi chi. Đưa các nàng mai táng tại người nào cũng không nghĩ ra cái này tinh cầu lạc hậu. Thậm chí còn chỉ là trên cái tinh cầu này một chỗ cực nhỏ trong khu vực. Giản táng cũng rất tốt có thể bảo toàn. Mà 11 sau thì là một cái luân hồi. Nói Viêm Lương bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt trừng lớn thật không thể tin. Đồng thời giữa không trung cái kia 11 cái chân dung. Hoa, một tiếng tiêu tán không thấy. Hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng vũ động lên. Chỉ chốc lát sau một bộ hoàn toàn mới chân dung đồ hiện ra. Lúc này hắn họa càng tỉ mỉ rõ ràng hơn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều dùng tỉ mỉ lửa tia phác họa mà thành. Ngươi lại nhìn, có phải hay không giống nàng? Viêm Lương chăm chú nhìn Cao Mạn Thu. Cao Mạn Thu cẩn thận nhìn lại. Ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Rất giống, không phải bề ngoài, là khí chất, là cảm giác. Viêm Lương tâm tình có chút quá phận ngoại phóng, có chút khoa trương. Cao Mạn Thu có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói. Cảm giác rất giống, rất kỳ quái. Rõ ràng hai người là hoàn toàn khác biệt tướng mạo. Lại cho ta cảm giác giống là cùng một người. Hoặc là nói, tỉ muội, mẫu nữ. Lúc này Viêm Lương đã hoàn toàn nghe không được Cao Mạn Thu đang nói cái gì. Chấn kinh hận không thể ôm lấy đầu hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể, nàng trở về, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.